Chương 206, thông linh thú cùng chú ấn. Hay à tiến hóa sau biến hóa. Trên cơ bản ở dịp cả ổ ngộ thôi chắc trong. Tiến hóa nhu cầu không có chuyện gì để nói. Vẫn là một viên cầu đạo ngọc. Chủng tộc danh cũng không có dễ nói. Bất quá là căn cứ hay à tiến hóa sau đặc điểm, từ hệ thống tự động xứng đôi tên. Cho nên dịp cả ổ ngộ duy nhất phải chú ý chính là hay à tiến hóa phía sau đích thiên phù rồi. Phong độn trưởng khống, liệt không thần phong. Thần phong chúa tể, thần phong chiến thể. Phong độn trưởng khống không cần phải nói. Thần phong chúa tể cùng thần phong chiến thể chính là bạo phong chi lực cùng bạo phong chiến thể tiến hóa thăng cấp bản. Vẫn là khống chế gió, cùng với gió nguyên tố hóa năng lực. Chỉ bất quá nơi này gió đã có được cải biến nhất định. Từ thông thường bạo phong, hóa thành liệt không thần phong mà liệt không thần phong chính là huyết kế làn gió. Bên ngoài có đặc điểm cũng rất rõ ràng. Chính là sắc bén, chính là bén nhọn. Đó là có thể sẽ rách tất cả trừ cái đó ra. Cũng không có gì để nói. Nhưng hãy ạt tiến hóa. Đối với dịp cả ổ ngộ hàng độn mà nói. Nhưng cũng là một lần cường hóa, một lần bộ toàn. Cho nên cũng liền ở dịp cả ổ ngộ nhanh chóng thích hướng thân thể mình sau khi biến hóa. Chính là trực tiếp đưa bàn tay ra, điều động trong cơ thể trả cơ ra. Hô bất quá trong một sát na. Một viên màu vàng mini hàng tinh hiện lên dịp cả ổ ngộ trong tay, lặng lặng lơ lửng. Nhan sắc cải biến, từng cái phương đỉ hệ nở cũng đều thu được nhất định tăng cường, nhiệt độ, tốc độ, chất lượng, cùng với uy lực. Cảm giác viên này kim sắc hàng tinh sau khi biến hóa, dịp cả ổ ngộ liền cũng là nhanh chóng phân tích. Đối với phân tích loại chuyện như vậy, dịp cả ổ ngộ cũng sớm đã là quen việc dễ làm. Bất quá thời gian mấy hơi thở, dịp cả ổ ngộ chính là hoàn thành phân tích, đồng thời đem viên này màu vàng mini hàng tinh thu về. Làm dịp cả ổ ngộ đưa ánh mắt về phía hệ ạt lúc, hệ ạt trên mặt cũng đầy là hưng phấn kích động, mừng rỡ nhảy nhót, đuôi rung cực kỳ nhẹ nhàng, nhìn qua vô cùng còn có mấy phần hàm hậu. 7M khoa NGK cờ hờ, đế trắng kim văn khôi ngô lang quyển, biểu hiện ra bộ dáng này thực sự rất có hài hước cảm. Mà nhìn bộ dáng này hệ ạt, dịp cả ổ ngộ cũng là lộ ra một cái cười nhạt, hệ ạt. Hy vọng ngươi nhanh chóng trưởng khống lấy ngươi cái này một thân lực lượng cùng thiên phú còn có ám ảnh, thần đờ. Hảo hảo tu hành, tương lai chiến đấu không phải ít. Ta liền đi trước. Vương Cắt Chi kèm theo ba tiếng tiếng kêu vang lên. Dịp ca ổ ngộ liền cũng là trực tiếp xoay người rời đi. Dịp ca ổ ngộ sau khi rời đi, chính là nhanh chóng đi tới chính mình trong thư phòng. Ngồi ở trên bàn sách phía sau. Dịp cả ấu ngộ chính là một bên hưởng thụ hồng y cùng bạch linh hầu hạ, một bên lấy ra giấy bút. Trước đem họ rổ xì mà nắm trong tay tri thức toàn bộ nhớ kỹ. Sau đó đang suy nghĩ ta con đường sau đó nên đi như thế nào. Cùng với như thế nào cường hóa ta thông linh thú nhóm. Ôm như vậy mục tiêu, dịp cả ấu ngộ nhanh chóng trên giấy viết ra từng hàng văn tự, chữ số, cùng với công thức. Như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ đem bát kỳ chi thuật viết ở trên tờ giấy trắng đồng thời, dịp cả ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần tinh quang. Bát kỳ chi thuật mượn bạch xà lực lượng, do đó hóa thành giống như núi cao to lớn giả mạ tạ no họ rổ xì. Bạch xà lực lượng A căn cứ cái này thuật, ta cũng rốt cục có thể mạc thanh sở một ít có quan hệ hạ cụ giả sẻn nhìn lực lượng. Tương đối nhỏ yếu siêu ảnh, có thể so với hoàn toàn thể sở xạ nụ lực lượng. Lực lượng như vậy dường như ta cũng không phải không cách nào đối phó. Tuy là có thể là giết không chết cái này sống hơn ngàn năm láo yêu quái. Nhưng lưu lại một chút tiên huyết vẫn là không có vấn đề gì. Dù sao bây giờ ta rất muốn tiến hóa chính là Bạch Linh. Hãy ạt ở tiến hóa phía sau, hình thể liền từ 3 mét hóa thành 7M thấn đờ hình thể vốn là đại, quang thân cao thì có 9M, thạch giáp cũng giống như vậy. Đến khi thạch giáp trưởng thành đến chủng tộc cực hạn sẽ có 10 thước hoa NGK cờ hờ, nếu như lần nữa tiến hóa cũng không biết sẽ trở nên bao lớn. 20M nhân với 20M nhân với 20M, tổng cộng 8.000 thước vuông không linh hủy dạ dày không gian, căn bản cũng không đủ. Hơn nữa ta hiện tại cần gấp trưởng khống phi lôi thần chi thuật, thậm chí là cải tiến ưu hóa, mở rộng kéo dài phi lôi thần chi thuật. Chỉ có bạch linh tiến hóa phía sau. Mới có thể tăng cường ta tại không gian phương đi hệ nở thiên phú, mới có thể để ta trong vòng thời gian ngắn hoàn thành đây hết thảy. Huống chi, ta còn cần hoàn thiện họ rổ xỉ mà chú ấn. Địa chi chú ấn, thiên chi chú ấn, có thể làm cho nỉ dạ sử dụng tự nhiên năng lượng cường đại thuật. Cái này chú ấn trong tay ta, con cần phải tiến hành nhất định cải biến. Ta là có thể ban tặng hệ ạt, ám ảnh, thunder, hồng y y, thạch giáp bọn họ thăng cấp ưu hóa bản chú ấn. Mà thăng cấp ưu hóa bản chú ấn, tiểu kêu là tiên tri chú ấn A lợi dụng chú ấn biến hình phía sau, cũng không biết hệ ạt bọn họ có thể trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, hoặc là sẽ là có thể biến thành cái gì một bộ dáng. Đây thật là, có điểm chờ mong A cứ như vậy ở tâm lý nỉ non. Dịp cả ổ ngộ cũng vang lên nọ rổ xỉ mà trong trí nhớ có quan hệ chú ấn mấy hạng thực nghiệm. Đồng thời ở tiền hảo hảo dịp cả ổ ngộ ký ức, cũng có xem ạ nìm cùng mản gạ lúc, xả sủ kẻ chú ấn biến hóa lúc dáng dấp. Nói thật, dịp cả ổ ngộ cảm giác là có chút xấu. Chú ấn có lưỡng chủng cha NG thao y, trạng thái 1 cùng cha NG thao y 2. Trạng thái 1 mặc dù chú ấn bạo tẩu, quỷ dị tà ác ấn vân ở trên da lan tràn. Do đó có thể dùng lực lượng tăng cường. Chan NG Tha Y 2 chính là trạng thái một vân mở rộng đến bao trùm ở toàn thân, trạ cờ dạ cấp tốc tăng cường, sát nhập sinh nhất định nhiều sóng. Xa xù kẻ Chan NG Tha Y nhị biến thân lúc, không chỉ có toàn thân da thịt biến thành sấm lạnh, gương mặt ở giữa còn có thể xuất hiện thập tự hình hoa văn. Tóc sẽ trở thành dài, hàm răng cũng sẽ xông ra. Thậm chí phía sau còn có thể dài ra hai cùng loại chân vịt cánh cánh nội chắc đầy đầu ngón tay cao ngất, có thể trên không trung bay lượn. Đồng thời tại hậu kỳ, Sasuke kẻ đang nắm trong tay chú ấn lực lượng phía sau, vẫn có thể làm được cục bộ biến thân.